Gia sư 17 tuổi và thái tử phá hoại. Chương 13, góc truyện audio.com. Hoàng hôn đã buông xuống, mặt trời dần dần hạ mình xuống đường chân trời kia, những tia nắng còn sót lại khẽ rót vào lòng của mỗi con ưng một chút ấm áp. Chấm chấm, nó cười mỉm rồi chạy đến mũi thuyền, giang hai tay ra đón lấy những đợt gió từ ngoài biển ập vào mát lạnh. Sảng khoái vô cùng, ết dây, thích thật. Giống y như Tia không gam phim Titanic ý, nó nhắm mắt lại hít thở những luồng khí trong lành mà gió vừa mang đến. Đồ ngốc, như thế này mới đúng là phim Titanic. Một giọng NS quen thuộc vang lên cùng versus hai bàn tay vừa đặt lên eo nó. Mặt nó tự nhiên đang rất hưng phấn giờ lại hầm hầm khi nhận ra giọng NS ấy là của ưng con trai đã bám theo nó như đĩa đói từ lúc sáng CS không đến BS. C, O, B, U, O, N, G, R, A, K, H, O, N, G, T, H, I, B, A, O, nó gầm gừ lên từng tiếng để thể hiện rõ sự giận dữ đã lên tới tột đỉnh. Hey, hey, cô cũng hên lắm mới đợi x một hot boy tôi ôm eo thế này mà sao cứ cuốn lên thế hả? Jun cười trừ, mặt hơi tay tái, nhưng tay thì vẫn để yên trên eo của nó mà không hề nhúc nhích dịch chuyển. C-A-I-G-I-C-E. Mặt nó từ hồng hồng chuyển sang đỏ gay gắt, đôi mắt nó dần đỏ ngầu lại, NS chung khuôn mặt nó xám xịt một màu đen, trông kinh lắm, eo của cô cũng đâu phải hạng VIP, toàn mỡ không mà, eo em gì ghê thế. Chấm chấm chấm, nó cúi gầm mặt xuống, IA không gam khi đó cậu. Huyền và Ho không N đã chiếu tướng lên mặt Jun bao nhiêu vết chém tỉa phát ra từ những đôi mắt của họ. Mặt ai cũng đằng đằng sát khí. Ít khóc hả, đáp lại lời NS của Jun là bốp nó xoay ưng lại CK không một cú đá vào chính giữa bụng Jun. Khiến CK không anh chàng văng ra một góc nằm ôm bụng. Mặt nhe răng cười, ôi con nhỏ này sao ngu si đần độn vậy cơ chứ. Hot boy đẹp trai thế mà nó dám phỉ báng. Đúng là chảnh ca, một con nhỏ chắp miệng chanh chua mắm muối vào. TK ui, bà khỏi nói tui PK sao nó dám thế rồi. Một con nhỏ khác chẹp miệng thở dài. Sao, sao, nhìn đi, con nhỏ vừa NS vừa chỉ tay về phía có 3 nanogram con trai. Vừa cười ha hả về hành động của nó khi hạ run đo ván. Cả 3 nanogram hối hả kêu nó lại, còn ai trồng khoai đất này ngoài cậu? Huyên, Ho không N, ôi, không ngờ nó lại có tới 3 nanogram ẹp dai thế này. Hớ, hâm mộ ca, xỉu, NS xong cô ả ngã xuống bất tỉnh ngay tại chỗ. Ôi, trời ơi, sao tôi kéo bà vô kia đợi ích, bà nặng muốn chết, bao nhiêu lời xì xầm đợi ích theo dết lên, cách chương.